Nhất mộng nhập luân, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian tiếp sau đó, Từ Thiên Mạn Thiên hai người một mực là một bên vừa nghiên cứu kế hoạch chuẩn bị, một bên là an nhàn nhàn sinh hoạt, mà cái kia tại Mạn Thiên thai nghén mang thai hơn 3 vạn năm hài tử thì là một mực im lặng tại nàng trong bụng tiến hành sinh trưởng. Đối với cái này, Mạn Thiên Từ Thiên hai người cũng đều là đã sớm quen thuộc. Tiếp đến thời gian, hai người đều là im lặng đợi lấy cái kia Mạn Thiên nói thời điểm thích hợp. Hai người đúng là đang đợi lấy chỗ kia Từ Thiên Thần Sơn nhân sự sinh linh. Cái này một đợi chính là mười mấy vạn năm, này một cái sáng sớm ngày, tại Từ Thiên Thần Sơn cao nhất đỉnh ngọn núi một cái thung lũng. Mạn Thiên ngọn núi bên trên, Mạn Thiên một thân thướt tha mỏng manh váy dài áo ngủ tại gió bên trong bồng bềnh thướt tha. Nàng một đôi chân trần nhẹ nhàng hướng một cái phương hướng bước tới, nàng cổ chân bên chân đeo lấy một cái nhỏ nhắn lục lạc lắc chân theo nàng bước chân mà không ngừng rung động. Đinh đang, cái kia lục lạc bởi vì nàng bước chân mà không ngừng. Đinh đang, kêu reo không ngừng, trong trẻo tiếng kêu tại thiên địa ở giữa theo vi vu tiếng gió mà không ngừng hướng về phương xa trôi tới. Rời khỏi đại địa mặt đất bên trên, Mạn Thiên tại hư không bắt đầu cất bước, nàng chân trần bước chân tại hư không bên trong cất bước, mỗi bước chân tại hư không bên trên hạ xuống đều sẽ tại hư không bên trên tạo thành từng đợt ba động gợn sóng. Đinh đang, mà tại hư không không ngừng dạo bước Mạn Thiên thì là nhàn nhã thích thú tư thái như tiên, nàng mỏng manh váy áo ngủ thì là tại gió lớn bên trong bồng bềnh không thôi, tam thiên thanh ti thì là tại gió lớn bên trong giống như sóng lớn cuồn cuộn sinh động vô cùng. Dậy sớm như vậy, chỉ là tại nàng còn đang tại hư không dạo bước lúc một đạo vô ưu vô lo vô dục vô cầu âm thanh cũng là tại ngược gió mà đến. Đây chính là Từ Thiên âm thanh, tại bình thường thời điểm Từ Thiên là không có như vậy dậy sớm thói quen. Phải biết thời điểm này vẫn còn là sáng sớm đâu. Tại phía đông mặt trời vẫn còn tại lấp ló đâu. Đang bước chân tại hư không nghe lấy lời này, giống như Trích Tiên Mạn Thiên cũng là mặt không biểu tình. Nàng những năm này cũng sớm đối với Từ Thiên cái kia vô vị tính cách tiến hành quen thuộc, thậm chí còn đối với cái này tính cách cảm thấy có mấy phần yêu thích. Nhớ tại hắn trước kia đùa cợt dáng vẻ, nàng vẫn cảm thấy hắn lúc đó tính cách có chút không thực tế, thậm chí còn có chút miệng lưỡi lừa dối. Mà ngược lại cái này vô vị tính cách ngược lại là làm nàng cảm thấy chân thực vô cùng, giống như thiên chân vạn xác như vậy chắc chắn. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng tiếu dung không khỏi rạng rỡ trở lên. Vô vi tạp trần, cái này còn không phải là, nếu không phải vậy, nàng cái này một bụng phồng lên cũng quá không thực tế. Làm sao, cho phép ngươi dậy sớm được, liền ta cái này không được rồi, dĩ nhiên là được, hư không bên trong, một đạo âm thanh giạt rào vang dội. Ngay lập tức tại hư không bên trong xuất hiện một vòng ba động gợn sóng. Hư không ba động sóng nước dập dờn lúc tại chính nó hư không trung tâm bên trong thì là nứt ra một cái màu đen khe hở. Mà tại màu đen khe hở nứt ra lúc một cỗ như có như không mang theo tịnh mịch cùng tịch diệt khí tức giống như thác nước ào ào mà ra. Này một cỗ tịch mịch cùng tịch diệt khí tức không ngừng tại khiến hư không bên trong vặn và vặn vẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đúng lúc này, tại hư màu đen khe nứt bên trong đi ra một cái thân ảnh. Nhìn qua đúng là Từ Thiên người này. Tại Từ Thiên từ trong màu đen khe nứt bên trong đi ra sau đó, cái kia màu đen cũng theo đó chập chờn biến mất, mà Từ Thiên thì là nhẹ nhàng thở ra một hơi nhìn lấy hư không bên trên Mạn Thiên phiêu linh tiên nữ. Người cái này nhanh làm mẹ, làm sao lại như vậy không quản chính mình thân thể. Mạn Thiên nghe được Từ Thiên câu này quan tâm hỏi han lúc ánh mắt dị sắc nổi lên, một cỗ cảm động dòng nước ấm tại nàng trong lòng dâng trào mà lên. Tên này mặc dù rơi vào vô vi tạp trần trạng thái nhưng mà hắn lý trí lại là cực kỳ bình thường, thậm chí còn có chút. Thật thà chất vị, lắc đầu một cái, Mạn Thiên lại là từ chối cho ý kiến. Nàng cái này làm mẹ làm sao lại có không quan tâm chính mình hài tử lý lẽ. Ngược lại, thân làm tối cường tu sĩ, nàng cái này sinh hoạt cũng sẽ không ảnh hưởng tới hài tử sức khỏe. Tiểu tử này thế nhưng là kiên trì đâu, lại nói, nàng nhìn lấy Từ Thiên trên thân, nhẹ nhàng cười nói. Người cái này tại hư không vượt qua cũng là rất không tệ. Những năm này, mặc dù huấn luyện kế hoạch đã là đi qua thành tựu cũng là đạt đến một cái nhất định trình độ. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa có tại mọi phương diện luyện đến lô hỏa thuần thanh tùy tâm sở dục trình độ. Chưa đủ, cái này cùng ngươi so tới còn là gà con cùng gà mẹ so a, khanh khách. Mạn Thiên nghe lấy lời này rất là hưởng thụ, khanh khách cười vang không ngừng. Nàng thế nhưng là cảm thấy tên này nịnh nọt trình độ bắt đầu quay trở lại, mặc dù vậy, nàng cũng là vui vẻ tiếp lấy. Ai bảo nàng cái tên này hờ phu quân yêu thích nịnh nọt nàng vui cười đây. Ngừng lại nói chuyện một lát, Từ Thiên hai người lại là quay trở lại Mạn Thiên ngọn núi. Trên đường đi, Từ Thiên lại là đối với Mạn Thiên hỏi thăm không ít thứ. Cái gì thuật pháp, đại đạo, các loại đều là hỏi thăm qua. Những năm này, hắn nhưng không ngừng như vậy, rảnh rỗi thời gian ngoại trừ cùng Mạn Thiên vô vi trêu đùa ra chính là không ngừng hỏi thăm thế giới này các nơi bí ẩn. Mà Mạn Thiên thì vẫn như cũ, giống như một cái nhẹ nhàng dịu hiền cô vợ, đối với Từ Thiên hỏi gì đáp lấy, không thứ gì giữ lại. Dù sao hiện tại hai người quan hệ bên trong không thể dùng đến bình thường vợ chồng đến nói. Phải biết, từ tại hai người làm hòa thời điểm đến nay, thời gian là đã qua mấy chục năm lâu. Nhân sinh ngắn ngủi, phàm nhân đời người trăm năm không đến, lại qua trưởng thành giai đoạn đến nói, một cái bình thường hai vợ chồng cũng chỉ là tại cùng nhau sinh sống có 40-50 năm mà thôi. Chỉ 40 năm, liền có thể khiến cho vợ chồng quan hệ từ hai cái xa lạ người tiến đến cùng thân nhân quan hệ giống như thân thiết, càng đừng nói đến hắn nàng hai người tại nơi này có đến mấy chục gần trăm năm quan hệ. Cái này tại đằng đẵng thời gian vun đắp xuống tới, hai người quan hệ thân thiết đã là không thể dùng thân tình đến nói. Về đến Mạn Thiên ngọn núi bên trên, hai người lại trải qua một hồi thỏa mãn, sau đó liền cùng nhau rơi vào hồ nước vùng vẫy. Xanh biếc hồ nước bên trong. Từ Thiên tại thay Mạn Thiên kỳ cọ nàng mềm mịn lưng ngọc. Những năm này, hai người quan hệ phát triển đã ở một cái cực kỳ vi diệu trình độ. Mà những này vi diệu sự tình thì lại là chính Từ Thiên cho nàng xoay ra tới. Cái kia một đám sự tình là bao giờ thì mới đến thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ cọ lưng phía sau, Từ Thiên lúc này đột nhiên như nhớ đến cái gì, đột nhiên cất giọng hỏi. Cái này chúng ta một đợi cũng thật lâu đi. Không nóng vội, tại ta trước đó thấy được sự tình, đại khái là tại đoạn thời gian này thích hợp mở ra đến. Sau đó nàng lại tiếp tục nói tiếp, mà lại cái này sự tình cũng không phải chúng ta hai người có thể xoay sở được. Muốn mở ra các giới còn là tại trưởng khống các giới trong tay người, chúng ta yên tâm đợi lấy chính là. Dừng lại một chút, Mạn Thiên lại đổi Từ Thiên đằng sau quay lại hỏi. Đúng, người cái kia kế hoạch liệu có thể làm được sao? Làm sao ta thấy giống như không khả quan lắm? Hỏi thăm bên trong, Mạn Thiên không khỏi cảm thấy hồ nghi. Nàng đối với Từ Thiên cái này kế hoạch không làm sao cảm thấy tin tưởng, dù sao cái này. Mù đường đi đêm, phương thức là nàng cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm. Những năm này nàng là đã không ít lần đối hắn hỏi thăm, nhưng chỉ là đạt được hắn mập mờ ập ư tới. Cái này liền đồng nghĩa với không có bao nhiêu thời gian chắc chắn. Cách chương.